Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, Ngọa Long kế hoạch. Nâng ly cạn chén, Fugaku ba người liền công lược thành Kyoto bắt đầu nghiên cứu thảo luận. Đầu tiên là nhân viên chiêu mộ phạm vi vấn đề. Ta đề nghị lấy bộ cảnh vụ nội bộ điều vây quanh. Trong tộc nhàn tản ninja thượng đẳng làm phụ. Yêu cầu là tồn tại cảm thấp, tinh thông thể thuật, tốt nhất đều là viết cự mộc không quen cô nhi tộc nhân. Chấm ngoặc kép, tiếp theo là chiêu mộ lý do cùng phương pháp. Ta cảm thấy có thể lấy gia tộc đại nghĩa. Liền nói có cái việc quan hệ gia tộc tiền trình nhiệm vụ cần ngươi. Sau đó lại lấy trở về phía sau bộ cảnh vụ chức vị. Gia tộc Vinh Quang khuyên bảo, đương nhiên tiền bạc, nhẫn thuật các cái khác ban thưởng ắt không thể thiếu. Chấm ngoặc kép, sau đó là phương thức liên lạc thảo luận. Ta cho rằng có thể thông qua thông linh thú truyền lại tin tức. Mà còn truyền lại tin tức muốn thông qua mã hóa. Ví dụ như lựa chọn một quyển sách xem như quyển mật mã. Muốn truyền lại tình báo đổi thành chữ số. Chấm ngoặc kép, Fugaku không ngừng đưa ra cái này đến cái khác vấn đề. Aozora nhẹ nhõm đáp lại. Aozora mặc dù không có dấn thân qua gián điệp công tác. Nhưng hắn kiếp trước nhìn qua rất nhiều gián điệp điện ảnh cùng gián điệp tiểu thuyết. Bởi vậy hắn ý nghĩ so Kudai cùng nhiều. Cân nhắc so Fugaku còn muốn chu toàn. Nói, Aozora nhìn thấy Kudai dần dần ngậm miệng. Fugaku cũng là đầy mắt đều là tán thưởng. Hắn cảm giác bầu không khí có chút không nhiều. Vội vàng chuẩn bị ngậm miệng. Nhưng mà hắn phát giác quá chậm. Fugaku tán thưởng gật gật đầu. Nói, Aozora, kế hoạch của ngươi thật là hoàn thiện. Chắc hẳn ngươi ở sau lưng xuống không ít bài tập. Tất nhiên dạng này, thành Kyoto kế hoạch liền do ngươi phụ trách. Aozora cười khổ, dãy dụa nói, tộc trưởng, đừng a, ta chính là lý luận suông mà thôi. Cụ thể thực hành sự tình vẫn là giao cho những người khác làm đi. Phía trước ngài không phải đáp ứng cho ta thời gian tu luyện sao? Ta vị thành niên, đừng liền bắt lấy ta một người kéo a. Fugaku không có hoàn toàn nghe hiểu Aozora lời nói, nhưng hiểu được Aozora ý tứ. Bất quá, lần này hắn không định buông tha Aozora. Thực lực ngươi bây giờ đã tới bình cảnh, thời gian ngắn là không cách nào đột phá. Cùng ngồi bất động trong nhà, không bằng vì gia tộc cống hiến một phần lực. Fugaku dùng không cho phép nghi ngờ giọng nói ra. Thành Kyoto kế hoạch càng ít người biết càng tốt. Trong tộc phần lớn đều là cương trực người. Không có người nào có ngươi tâm tư nhiều. Cho nên chấp hành kế hoạch này. Không phải là ngươi không thể. Nghe lấy Fugaku nghiêm túc lời nói. Aozora cúi đầu xuống suy tính được mất. Hắn đầu tiên cân nhắc chính là cái này nhiệm vụ có thể hay không quấy rầy hắn tu luyện. Đây là cái lâu dài gián điệp ẩn núp kế hoạch. Khả năng chính là giai đoạn trước cần tiêu phí thời gian sàng chọn nhân viên. Huấn luyện kỹ xảo, đợi đến chân chính đi ra Konoha, tiêu phí tinh lực cũng không nhiều. Thứ nhì hắn cân nhắc thành Kyoto kế hoạch có hay không đầy đủ trọng yếu. Cái này đương nhiên đầy đủ trọng yếu. Hắn phía trước nói Hokage là cán bộ thôn thời điểm. Kỳ thật liền muốn để Fugaku đem ánh mắt nhìn hướng Daimyo. Bây giờ Hỏa quốc phía trên có hai cái mặt trời. Một cái là Daimyo, một cái là Hokage. Theo Aozora truy cầu một cái Hokage vị trí cấp quá thấp. Vì sao không cân nhắc trở thành Hỏa quốc duy nhất mặt trời? Duy nhất ngọc, bất quá. Cuối cùng Aozora thu lại miệng. Hiện nay Uchiha thực lực không đủ. Thành Kyoto bên kia không thể thả xuống quá nhiều tinh lực. Hiện nay giai đoạn thứ hai quật định vị như vậy đủ rồi. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại cùng Fugaku nói, duy nhất ngọc liền được. Suy tính rất lâu, Aozora nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá Aozora đưa ra điều kiện. Tộc trưởng, để ta tiếp nhận cái này nhiệm vụ cũng được. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta mấy cái yêu cầu. Fugaku có chút im lặng. Mỗi lần cho Aozora bổ nhiệm hắn đều 10 phần tâm tác. Đối với người khác đến nói là cầu còn không được chuyện tốt. Đến Aozora nơi này liền tránh không kịp. mỗi lần đều làm chính mình giống như cầu Aozora đồng dạng. Bất quá phiền muộn xong, hắn vẫn gật đầu. Từ khi Aozora nói ra giấc mộng của mình về sau, Fugaku liền hiểu, Aozora tâm tư không tại quyền thế bên trên. Bởi vậy đây đối với Aozora xác thực không tính khen thưởng. Chỉ là xuất phát từ đối gia tộc yêu quý mới đáp ứng nhiệm vụ. Bất quá Fugaku có ý nghĩ của mình. Hắn sở dĩ không ngừng mà điều động nhiệm vụ cho Aozora. Không chỉ là ỷ lại Aozora, càng là muốn để Aozora càng nhiều tham dự gia tộc công việc. Từ đó sinh ra gia tộc vinh dự cảm giác, cùng tộc nhân sinh ra càng nhiều ràng buộc. Đương nhiên, trong đó còn có hắn một chút âm u tiểu tâm tư. Từ khi cho Aozora tại phòng làm việc của mình thả một cái ghế về sau, mỗi lần chính mình tăng ca nhìn thấy cái kia trống rỗng ghế tựa, trong lòng của hắn liền có chút không cân bằng. Bộ trưởng mỗi ngày tăng ca, trợ lý lại mỗi ngày nghỉ ngơi, cho Aozora tăng thêm một cái gánh nặng. Cảm giác hố một cái Aozora, Fugaku nâng chén trà lên, thích ý thổi ngụm khí, tinh tế phẩm vị. Nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu? Chỉ cần không phải quá mức, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Aozora suy nghĩ một chút, hỏi trước cái không muốn làm vấn đề. Tộc trưởng, phía trước chúng ta trao đổi qua Serenian thức tỉnh nghi thức. Ngài nghiên cứu đến làm sao? Kudai nghe xong một mặt mộng bức, hai mắt tại Fugaku cùng Aozora ở giữa bồi hồi. Hắn cảm giác chính mình lại thành cái kia dư thừa người. Ta từng chiêu mộ chút tộc nhân thí nghiệm, bất quá xác suất thành công cũng không tính cao, thậm chí rất thấp. 20 tên tộc nhân trong đó chỉ có một người bởi vậy thức tỉnh Serenian. Nói đến đây trên mặt, hắn lộ ra một tia áy náy chi tình. Nói, mà còn đi qua thí nghiệm về sau, có mấy người bởi vì hoàn cảnh quá mức chân thật, mà tâm thần bị thương nặng. Mặc dù sau đó làm khai thông tâm lý, nhưng bình thường sinh hoạt vẫn còn có chút vấn đề. Về sau sự tình quá mức bận rộn, ta liền tạm dừng thí nghiệm. Aozora nghe vậy nhíu mày, trầm ngâm một lát, hỏi, tộc trưởng, ngài có thể đem thí nghiệm nhân viên thực lực cùng tính tình nói một chút sao? Fugaku gật đầu, cho Aozora giới thiệu sơ lược xuống thí nghiệm 20 người. Aozora nghe một nửa liền, bất đắc dĩ nói, tộc trưởng, ngài dạng này thí nghiệm, có thể để cho một người thức tỉnh đã tính toán may mắn. Fugaku cau mày nói, ta thí nghiệm phương pháp có vấn đề, huyễn cảnh thiết lập có vấn đề. Phương pháp cùng huyễn cảnh vấn đề không lớn, chủ yếu vấn đề xuất hiện ở tộc nhân trên thân. Aozora nói, thức tỉnh nghi thức chỉ là cái phụ trợ tác dụng. Có thể hay không thức tỉnh Serenian kỳ thật vẫn là muốn nhìn tộc nhân bản thân thiên phú cùng thực lực. Trong mắt của ta, Serenian thức tỉnh điều kiện tất yếu là tự thân lực lượng tinh thần có hay không đủ cường đại. Mà tâm tình chập chờn chỉ là một cái kíp nổ. Ngài nhóm đầu tiên thí nghiệm tộc nhân phần lớn là thiên phú không tốt, tâm trí không cường tộc nhân. Lực lượng tinh thần của bọn hắn sợ rằng không đủ để thức tỉnh Serenian. Fugaku trong đầu nhớ một chút, tiếc hận nói, là ta lòng tham, vọng tưởng để đại đa số tộc nhân đều thông qua phương pháp này mở mắt. Aozora nghe vậy, trầm mặc một chút, sau đó nói, kỳ thật chỉ cần xác định Serenian mở mắt điều kiện, đằng sau xác thực có cơ hội để đại đa số tộc nhân đều bởi vậy mở mắt. Chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc liền được. Ví dụ như lực lượng tinh thần không đủ, như vậy chúng ta tìm tinh thần phương pháp tu luyện. Aozora kỳ thật đã nắm giữ công pháp tương ứng, nhưng bây giờ không phải truyền thụ ra ngoài thời điểm. Fugaku ánh mắt sáng lên, sau đó lại bình tĩnh đi xuống. Không nói loại bí thuật này khó tìm, liền tính tìm tới cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Aozora nói đem chủ đề thu hồi lại. Nói, ta cảm thấy Serenian thức tỉnh nghi thức là không có vấn đề. Ta hy vọng đến lúc đó có thể làm cho tộc trưởng vì bọn họ mở rộng một lần thức tỉnh nghi thức. Aozora nhãn lực không sai, nhưng huyễn thuật không hề tinh thông. Muốn để hắn tạo dựng một cái tinh xảo hoàn thiện huyễn cảnh quá làm khó hắn. Fugaku không có nhiều làm cân nhắc, trực tiếp gật đầu. Aozora tiếp tục nói, Nếu như ta muốn người, như vậy tộc trưởng muốn giúp ta tranh thủ, để những đội trưởng khác vô điều kiện thả người. Fugaku sau khi suy tính, nói, ta có thể hỗ trợ tranh thủ, nhưng muốn nhìn tộc nhân ý kiến của mình. Thảo luận rất lâu, Fugaku cùng Aozora cuối cùng đạt tới chung nhận thức. Fugaku nhấp một ngụm trà, sau đó nói, thành Kyoto kế hoạch cuối cùng sơ bộ hoàn thiện tốt. Kudai đem thảo luận nội dung sửa sang một chút, sáng tác một phần bản kế hoạch. Kudai nhẹ gật đầu, đây là trợ lý bản chức công tác. Hắn quen, Fugaku bảo đảm nói, bản kế hoạch sẽ xem như tuyệt mật hồ sơ cất giữ. Ngoại trừ chúng ta, chỉ có hạ nhiệm bộ cảnh vụ bộ trưởng sẽ biết. Kudai đột nhiên chen miệng nói, tộc trưởng, kế hoạch danh hiệu là cái gì? Tiểu đội đội tên lấy vật gì? Fugaku cau mày nói, các ngươi có ý kiến gì sao? Hắn không có lấy tên thiên phú. Lúc trước Sasuke xuất sinh, hắn thực sự muốn không nổi danh chữ, cũng chỉ phải dùng Hokage đệ tam phụ thân danh tự. Kudai đề nghị, kêu ẩn núp kế hoạch đi. Tiểu đội kêu dạ ưng đội, coi như cũng được, nhưng không tốt. Đánh giá xong, Fugaku đem ánh mắt rời về phía Aozora. Aozora hơi sau khi suy tính, đề nghị, ngọa long kế hoạch đi. Cái đội ngũ này trở thành ngọa long đội làm sao? Fugaku sửng sốt một chút, chợt nheo cặp mắt lại. Trong mắt lóe lên một tia kinh diễm chi sắc, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.